Quyển 1 Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 100, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên minh IOA có các trạm giám sát trên toàn thế giới, trạm cơ sở giám sát tàng hình do bộ phận kỹ thuật liên minh phát triển và phát triển dưới dạng xây dựng, và không giống nhau, các chức năng bên trong trạm giám sát rất đa dạng, có thể chặn tất cả các hình ảnh giám sát trong phạm vi, điều tra các sinh vật bất thường, phát hành máy bay không người lái và các chức năng mạnh mẽ khác. Mỗi trạm cơ sở quan trắc khu vực sẽ được quản lý bởi chi nhánh liên minh IOA địa phương, trạm giám sát cảng M thuộc thẩm quyền của chi nhánh Paris của liên minh IOA, được quản lý trực tiếp bởi chủ tịch chi nhánh Paris Omega Chim Thiên Đường cấp phân hóa A3, nhưng mỗi năm trụ sở chính sẽ cử người đến sửa chữa. Bạch Sở Niên xin tổng bộ yêu cầu nhiệm vụ sửa chữa trạm quan trắc cảng M chính là để có được thẩm quyền giám sát của chi nhánh bên Paris, tiếp tục thu thập thông tin. Bộ phận kỹ thuật liên minh đã chuyển giao thẩm quyền sử dụng trạm cơ sở giám sát cho Bạch Sở Niên. Theo lời kể của Omega Bò Sát, sau khi hội nghị quốc tế của hội trưởng Ngôn kết thúc, máy bay trở về sẽ đi qua cảng M chuẩn bị tham gia một bữa tiệc từ thiện tại cung điện Danlisai, mà Hồng Hầu Điểu đang có ý định phát động tấn công khủng bố khi Ngôn giật tạm dừng lại ở cảng M để tham dự bữa tiệc tối. Omega Bò Sát cũng không tính là người cung cấp thông tin chân chính, bởi vậy tổng bộ sẽ không dễ dàng thừa nhận độ tin cậy tình báo của hắn. Bạch Sở Niên phải cung cấp cho tổng bộ chứng cứ xác thực có bọn khủng bố tiến vào cảng M mới có thể đạt được quyền hạn cho phép hành động tiếp theo cùng với sự hỗ trợ vũ khí của chi nhánh Paris. Bên ngoài trạm quan trắc cảng M là một nhà kho nhỏ trộn lẫn trong nhiều kho cho thuê của mỏ, bên trong cũng không khác gì kho, chỉ sau khi cập nhật mật khẩu quyền nhập khẩu tại cửa hạ cánh mỗi giờ mới có thể kích hoạt bảng điều khiển trạm giám sát. Trong kho hàng nhỏ hẹp u ám trưng bày mấy hàng kệ tầng lừng kệ chất đầy hàng hóa cũ kỹ che mắt người khác. Grimbot ngồi ở tầng cao nhất của kệ hàng, đuôi cá rủ xuống đất nhẹ nhàng lắc lư, nằm ở tầng trên cùng của kệ tùy tiện lục lọi một ít đồ chơi mới mẻ. Anh tìm thấy một con búp bê Barbie cũ từ cái hộp lộn xộn thực mới lạ và không có bất kỳ sự nhiệt tình và hứng thú đặc biệt nào đối với nhiệm vụ này. Hàn Hành Khiêm mặc một bộ đồ khuân vác cũ màu xám ngồi trên bậc thềm ngoài nhà kho, trong tay cầm găng tay da cao su, chân dài gác dưới bậc thang đóng làm công nhân vừa nghỉ ngơi vừa chú ý động tĩnh lui tới. Bạch Sở Niên ngồi xổm trên mặt đất nhập mật mã quyền hạn trên bàn phím laser lơ lửng, sau khi bảng điều khiển kích hoạt, bốn bức tường trong kho lần lượt sáng lên chia thành hơn vạn màn hình giám sát, mỗi một cái đều đang vận chuyển. Đối với bọn họ mà nói, nhiệm vụ lần này cũng chẳng quá chỉ là một trong rất nhiều công việc hàng ngày bình thường, nhưng đối với ba người phía sau mà nói, ý nghĩa không tầm thường. Đừng nói Lục Ngôn và Tiêu Thuần, mà ngay cả Tất Lãm Tinh có thành tích kinh nghiệm xuất sắc nhất trong bọn họ cũng là lần đầu tiên đi theo huấn luyện viên đi làm. Tuy rằng trong trường học các loại thi cử thân kinh bách chiến, nhưng dù sao đó cũng chỉ là thi cử. Trước khi đi ra, Bạch Sở Niên chỉ Vân Đạm Phong khinh nói với bọn họ một câu. Chuẩn bị tốt để nhìn máu đi, thì ba thiếu niên khó tránh khỏi khẩn trương, ngay cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngôn mở to hai mắt nhìn màn hình trên vách tường, phát hiện Bạch Sở Niên kiểm tra tất cả giám sát ở mọi ngóc ngách cảng M trong vòng một vòng này, hình ảnh nhanh gấp 100 lần, video ghi lại điên cuồng trôi qua trên vạn màn hình, Lục Ngôn chỉ nhìn chằm chằm trong chốc lát liền choáng váng. Tất Lãm Tinh chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, tuy rằng hắn cũng hoàn toàn nhìn không rõ, nhưng hắn sẽ tự hỏi Bạch Sở Niên lực chú ý phần lớn đặt ở vị trí nào, sau đó trong lòng phân tích lý do hắn làm như vậy. Tiêu Thuần yên lặng cúi đầu chỉ nhìn chằm chằm mũi giày của mình. Còn người Bạch Sở Niên theo màn hình khiến người ta hoa cả mắt nhanh chóng di chuyển, hắn nhìn chằm chằm vào những đoạn video kia thuận miệng chỉ trích. Tiêu Thuần, xem chỗ nào đấy, định lượn đi đúng không? Tiêu Thuần sửng sốt một chút ngẩng đầu, giọng nói trong vắng lạnh lùng. Tôi tránh hiểm nghi, không cần, giúp tôi nhìn một chút, vô nghĩa. Ánh mắt Bạch Sở Niên vẫn không rời khỏi màn hình, cũng không quay đầu lại. Grimbot đừng gặm con búp bê nữa, giữ lại cái chân đi. Tiêu Thuần ngẩng đầu, lông mi run rẩy, do dự nhìn về phía màn hình. Hàn Hành Khiêm nhàn nhã nhìn gió ở cửa nâng mép mũ lưỡi chai cũ lên, lười biếng cười nói. Cậu cho rằng tới căn cứ đặc huấn sẽ dễ dàng đi ra ngoài như vậy sao? Cho dù cậu thật sự nghĩ không ra, nhưng sau khi mang theo tình báo của chúng tôi trở về gia tộc Linh Đề, không đến 3 ngày sau cậu sẽ vô thanh vô tức biến mất trên thế giới này. Tiểu hài tử thông minh đều biết nên trung thành với ai, tôi cảm thấy ngươi hiểu được đạo lý này. Tiêu Thuần không trả lời, nhưng cái đuôi chó chậm rãi lắc lư vẫn dễ dàng bại lộ nội tâm thả lỏng của hắn. Video nhanh hơn gấp trăm lần, dựa vào mắt thường là không thể nhìn rõ, trừ phi dựa vào năng lực. Hiển nhiên Tất Lãm Tinh và Lục Ngôn đều không có năng lực phân hóa loại quan sát. Tôi đến xem phía sau cùng bên trái đi, tôi có thể thấy rõ. Tiêu Thuần thản nhiên nói. Lục Ngôn kinh ngạc tiến lại gần. Thật hay giả vậy, tôi cái gì cũng không nhìn thấy gì cả. Grimbot chống đầu ung dung cao quý nằm nghiêng trên kệ, trong miệng ngậm nửa chân búp bê Barbie lấy ra từ thùng sơn cái nắp đầy cách đó không xa rồi bỏ vào miệng rong dài. Phàm là những thứ liên quan đến khoa học kỹ thuật, Grimbot bình thường không giúp được gì, Bạch Sở Niên cũng không làm khó anh, chỉ cần anh không ăn hết bất kỳ thiết bị nào ảnh hưởng đến là xem như đã cống hiến kiệt xuất rồi. Trải qua cả buổi sáng điều tra, Bạch Sở Niên và Tiêu Thuần tập trung vào một mục tiêu khả nghi. Camera giám sát bắt được vị công tử Alpha chưa tới 30 tuổi này đem loại thuốc nào đó bỏ vào túi sách lễ phục của Omega của mình, vị Omega kiều diễm kia hiển nhiên không hề hay biết khoác tay hắn thân mật ra vào khách sạn với hắn. Bạch Sở Niên chặn tất cả các đoạn phim khả nghi về Alpha này, tổng hợp thành tài liệu video khoảng 10 phút sau khi chuyển đổi truyền cho bộ phận kỹ thuật liên minh. Ngay sau đó, bộ phận kỹ thuật liên minh đã gửi kết quả phân tích. Alpha kia tên là Nhữ Thành, là con trai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhữ Nhược Phương Thành, phương hướng giao dịch quan trọng nhất của Tập đoàn Nhữ Nhược Phương Thành chính là chế phẩm sinh hóa, trải qua thảo luận giữa bộ phận kỹ thuật và hội y học từ phương thức bảo quản và trạng thái vật chất phân tích nhất trí cho rằng vật phẩm hắn bỏ vào túi sách Omega là một loại chất xúc tác nổ mà người trong nghề gọi là hòa hướng dương, Bạch Sở Niên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giúp tôi điều tra lịch trình của Nhữ Thành trong tuần tới. Bộ phận kỹ thuật trả lời, tối nay buổi từ thiện được tổ chức tại cung điện Dan Lisa có tên của hắn ta trên danh sách khác mời. Giả tiệc cung điện Dan Rai chính là bữa tiệc từ thiện mà hội trưởng Ngôn sắp tham gia. Bạch Sở Niên, xin nhiệm vụ tìm kiếm, số người, 6. Khoảng 10 phút sau, bộ phận kỹ thuật trả lời, các cấp cao cho phép tìm kiếm bí mật, hãy chắc chắn để ngăn chặn vụ nổ tìm và bắt giữ các đồng phạm của Nhữ Thành. Bạch Sở Niên, cho tôi tư liệu về bữa tiệc tối tại cung điện Dan Lisa. Tư liệu nhanh chóng gửi đến màn hình tiếp nhận trên cổ tay Bạch Sở Niên. Triển lãm trang sức Mirage do công ty trang sức Huyễn Thế Phong tổ chức sẽ được trưng bày tại cung điện Dan Rai, số tiền thu được từ các cuộc trưng bày đấu giá sẽ được trao cho các tổ chức từ thiện. Huyễn Thế Phong phi, Lục Ngôn nhỏ giọng nói, đây là một công ty trang sức của ba tôi, ngày đầu năm mới họ tặng tôi một củ cà rốt bằng đá quý tôi có treo trên túi sách. Công ty trang sức nổi tiếng nhất tập đoàn Lục Thị Phi Ưng là Huyễn Thế Phong Phi, những người biết châu báu đương nhiên hiểu rõ thương hiệu xa xỉ này, bọn họ cũng không làm trang sức cấp thấp, chỉ cung cấp bảo thạch tùy biến, người bình thường cơ bản không tiếp xúc được với thương hiệu này, thuộc loại biểu tượng của thị hiếu của các quý tộc. Bạch Sở Niên nhìn thoáng qua thời gian cách khách khứa vào cửa còn chưa tới 2 giờ. Lần này khách khứa tham gia triển lãm đều có giá trị trên 100 triệu, cảnh giới của cung điện Dan Lisai xâm nghiêm, đối với an toàn của khách khứa tăng cường phòng hộ cực nghiêm ngặt, rất khó ở trong tầm mắt của đông đảo nhân viên an ninh đem Nhữ Thành mang đi, hơn nữa một khi đánh rắn động cỏ nói không chừng sẽ để cho đồng bọn của hắn vội vàng nhảy tường, tạo ra cục diện hỗn loạn càng không cách nào kết thúc. Bạch Sở Niên mím môi suy nghĩ trong chốc lát, xoay người phân công nhiệm vụ kế tiếp. Ba học trò cần làm rất ít chuyện, Bạch Sở Niên dẫn bọn họ đến cũng không phải là chờ mong bọn họ biểu hiện ưu tú cỡ nào, mà là hy vọng bọn họ có thể tận dụng khả năng tham dự thực chiến. Sau khi phân công chi tiết nội dung nhiệm vụ, Bạch Sở Niên lại khởi xướng liên lạc với bộ phận kỹ thuật. Xin hỗ trợ vũ khí trang bị, bộ phận kỹ thuật làm việc rất hiệu quả. Được sự cho phép của chi nhánh Paris, thẩm quyền của kho vũ khí trạm cơ sở giám sát đã được mở ra. Nhà kho dựa vào tường một loạt các kệ lật lặng lẽ các loại súng và đạn dược được đặt trên đó. Bạch Sở Niên bảo bọn họ đi lấy trang bị, Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh cầm súng tiểu liên tiêu thanh và đạn dược tiêu thuần nhanh chóng lắp ráp ra một bộ tiêu âm cao tinh bắn tỉa bỏ vào trong hộp súng cõng lên lưng. Hàn Hành Khiêm lắp một ít chế phẩm hóa học ẩn nấp bên trong bộ đồ công nhân. Đi, bên ngoài kho hàng có một chiếc xe tải, Bạch Sở Niên đã tính toán trước thời gian vận chuyển chuyến xe tải này, hiện tại vừa vặn là thời gian nó dỡ hàng xong, quay đầu lấy hàng. Tài xế hút một điếu thuốc bên ngoài, đi dạo một lúc kiểm tra khóa xe xong, lên xe chuẩn bị trở về. Chiếc xe tải vừa mới khởi động, trên gương chiếu hậu đột nhiên xuất hiện một lớp sương mù, tài xế buồn bực cúi xuống dưới ghế xe tìm rẻ lau. Grimbot lặng lẽ bò trên nóc xe, cả người anh mở vảy ra, tản mát ra ngoài lạnh lẽo, hạ nhiệt độ gương chiếu hậu xe tải xuống, sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa dịp tài xế xe tải lau gương chiếu hậu, Lục Ngôn dựa vào kỹ năng hang thỏ tinh danh mà dễ dàng tiến vào khoang xe từ bên trong vươn tay mở cửa toa kéo Tất Lãm Tinh lên. Xe tải khởi động, Tất Lãm Tinh phóng thích dây leo phân nhánh rồi quấn quanh bên hông Tiêu Thuần cùng Hàn Hành Khiêm kéo bọn họ vào trong xe, sau đó yên lặng khóa cửa lại. Bạch Sở Niên và Rimbaud thì chia nhau hành động với bọn họ, mặt đất kho hàng chậm rãi di chuyển hai bên mở ra, một chiếc Maybach từ trong hầm bay lên, Bạch Sở Niên mở cửa xe từ bên trong tìm ra vali du lịch chuẩn bị trước lấy ra linh kiện cho Rimbaud ăn mặc. Nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách chính diện tiến vào bữa tiệc tối, tìm được vị Alpha tên Nhữ Thành kia cùng bạn lữ Omega của hắn, cũng không động thanh sắc dẫn hai người này đến vị trí được chỉ định. Bộ phận kỹ thuật cung cấp cho Bạch Sở Niên một tấm thiệp dự tiệc tối giả thân phận là quý tộc bị liệt chi dưới, hoàng tử Sa Hy Vị. Maybach đen kịt khiêm tốn dừng ở bên ngoài cung điện Danlisai, Bạch Sở Niên mặc bộ quần áo quản gia, đeo găng tay trắng, nho nhã lễ độ từ trên xe đi xuống, cong người kéo cửa xe cũng quỳ một gối tiếp nhận xe lăn trong xe, đem vương tử Sa Hy Vị dưới thân có che phủ chăn mỏng ôm ra đặt ở trên xe lăn. Rimbaud ngồi trên xe lăn, giữa tóc vàng treo mấy chuỗi châu báu trang sức, mi tâm rơi xuống một viên sapphire, hai cổ tay đeo vòng tay hoàng kim phóng khoáng, hai tay bình tĩnh đặt trên tay vịn khí tràng của vương không khỏi tự uy. Nhân viên an ninh vừa thấy phong hàng này liền biết khách tới là đại nhân vật, vội vàng tới kiểm tra thân phận, hôm nay các khách mời đều là đại nhân vật, bọn họ không dám có nửa điểm thả lỏng. Nhân viên an ninh cúi người cung kính chào Rimbaud, đối chiếu với danh sách thiệp mời hỏi. Xin hỏi ngài có phải là hoàng tử Sa Hy Vị không? Rimbaud lạnh lùng liếc nhìn hắn. Gôn, lăn xa một chút, Bạch Sở Niên đứng bên cạnh anh, dáng người hắn vốn cao gầy, y phục của quản sự cùng hắn thập phần xứng đôi, nghiễm nhiên tạo cho hắn bộ dạng thực đúng là một vị quản gia của hoàng gia tao nhã, hắn hơi cúi người đáp lễ, hướng tới nhân viên an ninh thân mật phiên dịch. Vương tử nói, đúng vậy, nhân viên an ninh vẫn không dám khinh mưu, ngài có thể cho tôi xem thiệp mời của ngài được không? Rimbaud sốt ruột nhìn móng tay. Nolia Bigi Usa Boliamin. Con người ngu ngốc trì hoãn thời gian của ta. Chấm, Bạch Sở Niên đưa thiệp mời, mỉm cười phiên dịch. Hoàng tử nói, thái độ làm việc nghiêm túc của ngài làm cho người rất thưởng thức. Nhân viên an ninh cẩn thận kiểm tra con chip trong thiệp mời, xác nhận không sai sót trả lại thiệp mời cho Bạch Sở Niên, mở cửa mời khách quý đi vào. Rimbaud khinh miệt, Phác Tơ Lơ Bồ, Bolia Zilagi Vi. Thật là mẹ nó rắc rối. Treo, rác trên đầu tôi, có thể gỡ bỏ ra không? Bạch Sở Niên lễ phép cười nói. Vương tử nói chúc mọi người may mắn, sau đó đẩy xe lăn bước vào hội trường với bước chân ung dung khiêm tốn. Một lát nữa hội trường hẳn là sẽ đến, Bạch Sở Niên hiểu hội trường, anh ấy không bao giờ đến trễ, trước tiên hắn phải xác định an toàn của hội trường. Lúc này, Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh gửi tín hiệu vào vị trí. Năng lực phân hóa di một của Lục Ngôn có thể so sánh với bất kỳ cánh cửa nào, am hiểu nhất là lẻn vào trong nhà, cậu phụ trách trà trộn vào giữa bồi bàn, linh hoạt đi lại trong hội trường. Tất Lãm Tinh thì dùng dây leo gỗ vô thanh vô tức trèo vào đình viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thuần nhanh chóng tìm được điểm cao thích hợp nhất, đỉnh một tòa tháp tín hiệu ở xa xa cung điện Danlisai, đem cao tinh bắn tỉa đỡ lấy, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Biện pháp chống đạn của cung điện Danlisai rất tốt. Tiêu Thuần ở trong máy thông tin thấp giọng nói, tôi không nắm chắc được mục tiêu trong phạm vi bắn tỉa. Bạch Sở Niên trả lời, đã biết chờ tôi ra lệnh. Hàn Hành Khiêm cũng nói, tôi đã vào vị trí rồi. Bạch Sở Niên phát ra khẩu lệnh bắt đầu hành động. Lục Ngôn đã thay trang phục phục vụ, áo gai màu đen và áo sơ mi trắng chỉnh tề bên người, cổ áo buộc nơ màu đen, triển lãm châu báu còn chưa bắt đầu, cậu cần phải chạy tới vị trí trước, vì thế bưng hai ly cocktail nhanh chóng đi qua cửa sổ sát đất trong phòng khách VIP, chạy tới hội trường chính. Trong phòng khách VIP, Lục Thượng Cẩm ngồi trên sofa cúi đầu uống cà phê. Lấy thân phận địa vị của hắn, loại triển lãm này cũng không phải không thể không tới, có điều là nếu Ngôn Giật nói sẽ đến, hắn cũng chỉ yêu nhà cùng ô địa nhắc tới chút hứng thú. Hắn gọi điện thoại cho Ngôn Giật hỏi có cần đi đón hay không, giữa đường nhìn thấy ngoài cửa sổ sát hình như có một tiểu tử nào đó nhanh như chớp chạy qua. Lục Thượng Cẩm nhẹ nhàng dụi mắt, Ngôn Giật trong điện thoại hỏi, làm sao vậy, không có gì, hẳn là quá nhớ con trai bảo bối rồi nên sinh ra ảo giác đi. Cách chương.